Chương 979, lôi mưa lớn tiểu, vạn bức cổ quật. Lưu Húc cũng là hướng phía một bên nủ nủ miệng, nơi đó còn sót lại mấy người thực khách đang ôm đầu ngồi chồm hổm dưới bàn, lạnh run run. Sau đó chỉ thấy Lưu Húc nhìn Tề Hạo, tự tiếu phi tiếu nói ra, Tề sư huynh, ý tứ của ngươi không sẽ là mặc kệ những thứ này phàm nhân chết sống, ở chỗ này đánh đập tàn nhẫn á hơn nữa bên ngoài nhưng vẫn là phố xá sầm uất, thật động thủ, nhưng là phải lan đến mấy trăm người ở trên đầu. Tề Hạo trong mắt lóe lên một chút do dự, dù sao cũng là chính đạo môn phái, bọn họ Thanh Vân môn không có khả năng không để ý tới những cái này phàm nhân chết sống, lúc này thật là có chút không thể động tay. Mà đối diện Bích Giao cũng là một tiếng hừ nhẹ, cau mũi quỳnh, khẽ kêu nói, ngươi cho rằng ngươi nghĩ không đánh sẽ không đánh sao, còn phải hỏi qua chúng ta đây mới vừa một kích, nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng nhưng là chịu thiệt không nhỏ, suýt nữa liền ném mạng nhỏ, lúc này sao có thể đơn giản buông tha Lưu Húc. Nhưng Lưu Húc cũng là không hề ý phất phất tay, nói ra, tiểu cô nương, ngươi đẹp mắt nhất xem bên cạnh ngươi vị kia lại nói. Bích Giao vừa quay đầu lại, đã thấy U Cơ giữa hai lông mày thần sắc hòa hoan không ít, đem Chu Tức Ấn cũng thu vào, xem ra tựa hồ là không tính động thủ. U Di Bích Giao bất mãn vểnh vểnh lên miệng, nhưng U Cơ cũng là lắc đầu. Nếu là chỉ có nàng và Lưu Húc hai người, U Cơ tự là sẽ không keo kiệt đánh một trận. Nhưng đối diện còn có Tề Hạo đám người, từng cái tu vi không sai, pháp bảo cũng lợi hại, thật đánh nhau, U Cơ có thể không nắm chắc có thể bảo vệ Bích Giao. Nàng mấy cái tùy tùng tuy là tu vi không kém, nhưng pháp bảo so với những thứ này danh môn tử đệ khả năng liền kém xa, mới vừa là không có biện pháp, hiện tại có chọn, U Cơ tự nhiên không muốn khai chiến. Đi thôi, Bích Giao lôi kéo Bích Giao tay nhỏ bé, U Cơ cũng là ở mấy người tùy tùng dưới sự bảo vệ, mang theo Bích Giao hướng phía bị mở ra lỗ lớn đi tới, hiển nhiên là dự định trực tiếp rời đi. Bích Giao hiển nhiên không cam lòng, nhưng lại chật bất quá U Cơ, chỉ có thể đi theo ra ngoài. Bất quá ở tiêu thất phía trước, chỉ thấy nàng đống nhiên quay đầu, hướng về phía Lưu Húc khẽ kêu nói, bên kia tên tiểu tử kia, ngươi nhớ kỹ cho ta, bản cô nương là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cái này sẽ chỉ đê tiện đánh lén hôn đả. Lưu Húc lại không thèm để ý, ngược lại thì khoát tay háo, cười nói ra, không thành vấn đề, lúc đầu tưởng cái tôm cá nhãi nhép, nhưng không ngờ tới còn có chút thân phận, lần sau nhưng là không còn dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi. Vì vậy, Lưu Húc đoàn người cùng ma giáo Quỷ Vương tông trận này tao ngộ chiến cứ như vậy lôi tiếng mưa lớn chút ít kết thúc. Ngươi sớm liền định đối với cô nương kia xuất thủ. Nhìn U Cơ mấy người thân ảnh đi xa, Tề Hạo khỏe miệng hơi mân khởi, liếc nhìn Lưu Húc nhãn quang buộc phát kiên kỵ. Hắn thấy, Lưu Húc sở dĩ đột nhiên đối với cái tiểu cô nương kia hạ sát thủ, lại là vì xác định thân phận của đối phương. Ở mấy người kia trong lòng địa vị, vô luận cái kia quần tím nữ tử là quên mình xuất thủ hỗ trợ, vẫn là khoanh tay đứng nhìn, ngồi xem tiểu cô nương bỏ mạng, đối với Lưu Húc đều hoàn toàn không có có ảnh hưởng, ngược lại thì một ngày xác định đối phương trọng yếu thân phận, liền có thể bắt được bảy tấc, làm cho cái kia quần tím nữ tử không thể không bất đắc dĩ rút đi như vậy tâm cơ cùng lòng dạ, thật là đáng sợ. Bởi vì lúc trước một xưa di đả kích, Lưu Húc đã tại Tề Hạo trong lòng để lại một bóng ma, tuy là Tề Hạo mình cũng không có nhận thấy được, nhưng hắn hiện tại hầu như theo bản năng liền cho rằng Lưu Húc mỗi cái cử động, đều có thâm ý, có vô số chuẩn bị ở sau. Cứ thế mãi, lại không nói Tề Hạo có thể hay không vì vậy sản sinh tâm ma, nhưng sẽ cùng Lưu Húc giao thủ, sợ rằng không chiến trước hết thất bại ba phần. Mà nghe Tề Hạo câu hỏi, Lưu Húc cũng là cười, nhún vai. Ai biết được mặc dù có chút đã nhận ra Tề Hạo không thích hợp, nhưng Lưu Húc cũng sẽ không đi hảo tâm nhắc nhở hắn, lấy quan hệ của hai người, hắn còn ước gì Tề Hạo thấy mình liền rụt cổ đâu. Hời hợt một câu nói, cũng là tức giận đến Tề Hạo sắc mặt cứng đờ, phất ống tay háo một cái liền bước nhanh mà rời đi. Sơn Hải huyện ba tầng đã bị đánh sập một cái nửa, khắp nơi đều là mục tra, gạch ngói vụn. Tăng Thư Thư cùng Lục Tuyết Kỳ cũng không có tâm tư tiếp tục ở nơi này ăn, thấy Tề Hạo ly khai, cũng dồn dập trở về phòng nghỉ ngơi. Tăng Thư Thư trước khi đi, vẫn không quên nhắc nhở Lưu Húc nhiều thêm cẩn thận, sáng mai phải kịp thời tập hợp, dài dòng văn tự, ngược lại có mấy phần bà vũ ra thế. Mà ở mọi người đi rồi, Lưu Húc lại là có chút nhức đầu gãi gãi đầu. Cái này phiền toái đâu tuy là chỉ có một kích, nhưng Lưu Húc tin tưởng ở mới vừa cái kia chủng tình huống bên dưới, Bích Giao cũng là hết toàn lực, tuyệt đối không thể có điều giấu giếm. Đáng tiếc hắn nhưng không có từ Bích Giao sử dụng trong pháp quyết cảm nhận được có thể thiên thư cái loại này kỳ diệu khí tức, phải biết rằng nghiên cứu Thái Cực Thanh Huyền Đạo cùng Đại Phạm Ban Nhược nhiều năm, Lưu Húc đối với một loại pháp quyết có thể hay không để cho cái này hai môn tuyệt học hòa làm một thể đã có đại khái phán đoán, mới vừa Bích Giao pháp quyết tuy là cũng là không tệ. Nhưng chiếu Thái Cực Thanh Huyền Đạo cùng Đại Phạm Ban Nhược đều còn kém một đoạn, càng không cần phải nói cùng so với hai người càng gạ có đại tinh thâm thiên thư so sánh với. Nói cách khác Bích Giao cũng sẽ không thiên thư quyển thứ hai, Lưu Húc muốn đạt được thiên thư toàn bộ quyển, còn muốn ở Quỷ Vương trên người hạ thủ. À, thực sự là phiền toái đâu. Thần sắc trong mắt không ngừng mà biến hóa, dần dần, Lưu Húc lại là có quyết định. Sau 10 ngày, Húc Nhật lặn về Tây, Hà Dương thành 3.000 dặm bên ngoài một tòa hiểm trở mỡ tủng, nhưng lại phá lệ vắng lặng trên núi cao, vài bóng người lặng yên không một tiếng động từ đám mây rơi xuống, đứng ở bên cạnh ngọn núi trên vách đá dựng đứng. Hơi nhún chân bước lên trên đất cỏ hoang, sau đó nhìn thoáng qua chu vi cái kia tiêu điều vắng lặng cảnh sắc, Tăng Thư Thư cũng là thở dài. Cuối cùng đã tới cái này không tang sơn đâu, làm sao bây giờ muốn trực tiếp đi tìm cái kia vạn bức cổ quật, vẫn là trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đêm. Thanh Vân môn chuyến này cũng là không có một người đầu lĩnh, Lưu Húc thực lực tối cường, Tề Hạo kinh nghiệm tối đa, hết lần này tới lần khác hai người rồi lại không hợp nhau, vì vậy chuyện gì cũng phải thương lượng đi. Tề Hạo trầm ngâm một chút, nhìn xa xa sắc trời, mở miệng nói ra, ta xem nơi đây cũng không thể tá túc nhân ra, không bằng chúng ta lập tức lên núi, một bên tìm kiếm cái kia vạn bức cổ quật, mặt khác cũng có thể đụng tới trên núi có thể mượn người ở ra TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.